Chiến Tần Vương gia yêu Triều Vương phi. Chương 134. 134, thỏa mãn một chút bản các chủ lòng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tốc độ quá nhanh, hắn y nhân biết không kịp tránh đi nắm một người bên cạnh đỡ cho hắn, nếu không hắn đã trúng chiêu. Hắn ném ra hắc y nhân đã chết trước mặt lại muốn động thủ khi, Đông Phương Huyền Phong trong tay thanh kiếm nhanh chóng vô cùng xẹt qua cổ hắn. Một cái tế như tuyến dấu vết ở trên cổ hắn nở rộ, ác y nhân đồng tử mở mãnh đại, a một tiếng thét chói tai, thân mình chiều trên mặt đất rơi xuống. Xung quanh còn lại bốn người nhìn tình huống này sợ tới mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng xoay người muốn chạy. Chỉ là họ chưa chạy thì thân thể đã ngã xuống đất. Từ Đồ Thiên Tuyết trong tay quạt xếp chỉ thấy kia 12 căn sợi tơ mặt trên quang mang càng là lộng lẫy. Sợi tơ như xà âm ngoan công từ trái tim vị trí của bốn hắc y nhân thu hồi tới. Đông Phương Huyền Phong đi tới bên cạnh Tư Đồ Thiên Tuyết, hai người nhìn nhau cùng hướng một chỗ phi thân đi. Tổng bộ Nguyệt Tinh các Tư Đồ Thiên Tuyết một thân ngân y trên mặt mang mặt nạ bạc ngồi trên ghế. Các chủ, vài đạo thân ảnh đứng ở đại điện bên trong, cung kính nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết. Bọn hắn cũng may là không chờ đến sự tình thật sự phát triển đến cái kia nông nỗi thời điểm. Nếu không cũng sẽ không một chút biện pháp đều không có. Bọn họ cả người bị áo đen bao vây, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Người đều đến đông đủ sao? Lời nói lười biếng, Tư Đồ Thiên Tuyết ở bọn họ chi gian nhìn quét, biểu tình lạnh nhạt. Là, người đều đã đến đông đủ. Các chủ đến phân phó bọn hắn người ở bên ngoài triệu tập tất cả các thuộc hạ trong tổng bộ đến đây. Thực hảo, Tư Đồ Thiên Tuyết rũ mắt, nhàn nhạt nói một câu. Các chủ, khi nào xuất hiện? Bọn họ hết thảy đều đã chuẩn bị. Chỉ cần các chủ nói một câu có thể bắt đầu, bọn họ lập tức liền có thể bắt đầu. Chuẩn bị đi, liền ngay bây giờ. Này hết thảy, cũng nên kết thúc. Đúng vậy, Minh Nhị vài người chăm miệng một lời đáp, ôm ôm quyền, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Tuyết Nhi chuẩn bị xong rồi sao? Lần này nàng quyết định thanh tẩy một lần Nguyệt Cung cho nên hắn sẽ không động tay cũng sẽ không xuất hiện. Chàng ở đây chờ ta, Tư Đồ Thiên Tuyết để đầu dựa vào lòng Đông Phương Huyền Phong. Đông Phương Huyền Phong đưa tay giúp nàng làm lại tóc, đêm tối buông xuống, sở hữu trong lòng hoài bất an, hướng một chỗ tụ tập. Nhìn đến kia xưa nay chưa từng có mênh mông cuồn cuộn trường hợp, không ít người hoàn toàn đều đã là trợn mắt há hốc mồm. Ngơ ngác đứng ở kia, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Giờ này khắc này đứng ở này, bọn họ tâm tình càng thêm thấp thỏm, càng giống biết. Các chủ đến tột cùng muốn làm cái gì, đem bọn họ nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Mọi người đứng tại chỗ về sau, trên quảng trường nơi nơi đều là khe khẽ nói nhỏ, mỗi người đều ở suy đoán, này đến tột cùng là làm sao vậy. Bọn họ ngồi ở chỗ này, cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé, lại cũng là như vậy nguy hiểm. Sẽ không có việc gì, yên tâm, gian nan nuốt nước miếng, bọn họ ở trong lòng như vậy nói cho chính mình. Minh Nhị đứng ở đám người phía trên, ánh mắt nhìn quét chung quanh. Bên cạnh Minh Tứ, Minh Ngũ, Minh Thất nghiêm chỉnh đứng cũng nhìn đến bên dưới. Tư Đồ Thiên Tuyết từ bên trong đi ra ngồi vào chiếc ghế duy nhất trên điện. Kia bàng bạc bá đạo khí thế, cùng với sinh ra đã có sẵn kia tôn quý yêu nhã khí chất, nhanh chóng đưa bọn họ chi gian khoảng cách kéo ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng liền ngồi ở nơi đó, cái gì đều không làm. Chỉ là một ánh mắt, phảng phất là có thể làm chúng sinh kiêng kỵ, phủ phục cúng bái. Tại lúc này trên đất vị trí còn trống lập tức xuất hiện người. Bọn họ nhìn trong lòng dân lên bất an, mấy người bị còng tay trên người tuy bị thương nhưng dáng người thẳng tắp không quỳ xuống. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bọn hắn nội lực đánh vào chân bọn hắn lập tức bọn hắn liền quỳ xuống. Các ngươi đây là hành lễ với bổn các chủ sao? Thật sự không cần phải vang dội như vậy. Quỳ rạp trên mặt đất người nghe được lời này, từng trận ho nhẹ, bọn họ trên mặt đất di động muốn đứng lên, lại phát hiện vô cùng gian nan. Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn đến bọn họ gian nan đứng dậy, như cũ có không ít người bò không đứng dậy. Lãnh đạm ánh mắt ở bọn họ chi gian nhìn quét, nàng hờ hững nâng lên nhìn về phía những người khác. Nếu các ngươi tưởng nằm bò, vậy nằm bò đi, nằm bò nói chuyện, cũng không phải không thể. Quỳ rạp trên mặt đất người trên trán toát ra mồ hôi lạnh, khóe mắt hung hăng trù động. Nàng cho rằng bọn họ nguyện ý nằm bò, hoàn toàn là bọn họ hiện tại căn bản đứng dậy không nổi chân giống như bị gầy giống nhau không nghe bọn hắn sai khiến. Cho các ngươi sống tới bây giờ, bất quá là bản các chủ có điểm tò mò, hy vọng các vị thỏa mãn một chút bản các chủ lòng hiếu kỳ. Lời nói không nhẹ không nặng, truyền tiến mọi người trong tai. Cách chương.